Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 426, chương 426, đặc biệt giả yến. Mạc Tử Đạo nói lời này, nam tử căn bản cũng không tin, cái này không, mới vừa lão tử tặc con mắt còn chứng kiến ngươi ở cái kia giấu rượu đây. Chỉ định là cái gì chân phẩm? Nam tử ngồi xuống Mạc Tử Đạo bên người. Đến, Mạc huynh, để cho ta lão cao nhìn ngươi giấu là cái gì? 30 năm Mao Đài, vẫn là 20 năm Kiếm Nam Xuân. Thật không phải là con trai ta một người bạn chính mình cất. Mang cho ta điểm, ta nếm một chút. Mạc Tử Đạo mỉm cười nói. Đối với bọn hắn những thứ này chính khách mà nói, hầu như không có không biết uống rượu. Bất kể là ứng phó vẫn là nịnh nọt, hầu như mỗi người đều là tử quỷ. Lão Cao sau khi nghe xong cũng là có chút thất vọng. Đột nhiên hắn khịt khịt mũi, dĩ nhiên trực tiếp bưng ly rượu lên, đem còn thừa lại nửa chén cho một uống. Sau đó tấm tắc, lão Cao bẹp lại miệng. Đột nhiên hắn con mắt nhất thời ngẩn người, cả người như bị giống như bị chạm điện. Uống rượu liền uống rượu chứ, nhưng là lão Cao dĩ nhiên cảm giác được có một dòng nước ấm ở trong cơ thể của mình không ngừng du đãng, dĩ nhiên làm cho chính mình một ngày mệt mỏi giảm thiểu, thư thái không ít. Mạc huynh, đây là cái gì rượu? Làm sao như thế thần kỳ? Uống ngon thật, so với cái kia Đặc Cung rượu vừa vặn uống nhiều rồi a. Thực sự là thống khoái a. Lão Cao vừa nói chuyện thì đi cường đạo Mạc Tử Đạo trong tay bình rượu. Mạc Tử Đạo cùng tựa như đề phòng cướp, trực tiếp trốn qua một bên. Ai lão Cao, ngươi làm gì vậy? Chú ý ảnh hưởng, a dám ảnh hưởng, người nào đều biết ta lão Cao thấy rượu không muốn sống. Nhanh, lấy ra cho ta xem một chút. Lão Cao phất tay lớn giọng nói, hắn trước kia là xuất ngũ quân nhân. Tính tình rất hào sảng, miệng dèm pha, được kêu là một cái nuốt nước bọt đều không hiểu nghiện. Mạc Tử Đạo buồn bực hít hạ khí, sau đó đem rượu đem ra. Lão Cao nhìn một cái, chính là thông thường thủy tinh trong suốt cái chai. Nhất thời vỗ đùi, thực sự là nước biển không thể đo lường. Tuyệt thế rượu ngon, vừa nói chuyện, một bà cường đạo qua đây. Đổ chỉnh chỉnh một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch, sau tức thì cười ha ha, hô to thống khoái đã nghiền. Ai, ngươi cái này ra hỏa, đem cho ta chỉnh không có, ta còn chưa uống qua nghiện đây. Mạc Tử Đạo một bà cường đạo qua đây bình rượu, bẹp bỉu môi nói, người nhà làm sao cùng cường đạo tựa như. Hắc hắc, Mạc huynh, bán cho ta lão Cao mấy chai chứ? Xem lấy quái nhãn thèm. Lão Cao cười hắc hắc. Mạc Tử Đạo cũng là phủi hắn liếc mắt. Bán, không bán. Đây chính là con trai ta hắn huynh đệ hãng rượu nhóm đầu tiên rượu. Các loại phối phương đều là điều kiện tốt nhất phối bì. Hơn nữa rượu này a, uống không bị thương thân không nói, còn cường thân kiện thể. Ngươi tin không? Lão Cao không đợi Mạc Tử Đạo nói cho hết lời, liền vội vàng gật đầu. Tin, ta tin, làm sao không tin, ta cảm giác a, trong cơ thể ta có cổ nhiệt lưu đang lao nhanh đây. Tấm tắc, rất thần kỳ, ta nói với ngươi a, muốn uống tự mua đi. Cái này một chai 8.800, nhưng lại phân vài cái đẳng cấp, mấy cái khác đẳng cấp tiện nghi. Ngươi khuê nữ con rể không phải là có tiền, để cho bọn họ mua cho ngươi đi. Mạc Tử Đạo từng thanh bình rượu ôm vào trong ngực, cùng nhìn trong chọc tặc tựa như xem lấy lão Cao. 8.800, còn một chai, chính là lão Cao cũng là ngẩn người. Ta kháo, con trai ngươi bằng hữu tại sao không đi mạnh? Thằng nhóc, bán mắc như vậy a, điều này làm cho người nào uống đi? Ai, uống khởi nhiều người, hơn nữa, đây là đắt tiền nhất. Còn có trăm mấy chục khối một chai. Không mắc đi, tiêu phí khởi chứ. Vừa lúc đó, môn đột nhiên mở. Mạc Tinh cao hứng bừng bừng trong lòng ôm một dương ngọa long túy đi đến. Ba a, ta có thể cùng ngươi nói a, cái kia mấy trăm dương đều cho ngươi, cái này hơn 10 dương ngươi cũng lại cùng ta mạnh, nếu không ta cho Gia Gia gọi điện thoại, nói cho hắn ngươi khi dễ ta. Mạc Tinh bị rượu dương chống đỡ ánh mắt, làm sau khi để xuống mới nhìn thấy lão cao, nhất thời ngẩn người, xem lấy Mạc Tử Đạo gương mặt âm trầm, nổi giận đùng đùng xem lấy Mạc Tinh, mà lão cao thì là kinh ngạc không gì sánh được. Ngươi là tên khốn kiếp gia hỏa, hư việc nhiều hơn là thành công hỗn đản, cho ta chạy trở về trong phòng ngủ, mấy ngày nay còn dám đi ra ngoài, lão tử đem ngươi chân cắt đứt. Mạc Tử Đạo nổi gióa, hỗn đản ngoạn ý a, mấy trăm dương, ngươi đặc biệt là muốn đem lão tử đồ cất giữ gốc gác cho đều thư sướng a. Cái này làm cho còn lại người đã biết, vẫn không thể điên rồi. Ha ha, Tiểu Tinh, không tệ không tệ, cao thúc ta rất coi trọng ngươi. Lão cao cũng là nở nụ cười, trong ánh mắt hiện lên động tinh quang. Mạc Tinh đều ngu, mẹ kiếp, cái này cái nào cùng cái nào a? Chính mình thì thế nào, đắc tội người nào đây là? Biệt khuất nghiêm mặt trở về nhà tử. Hắc hắc, Mạc huynh, ngươi cái này không có phúc hậu a, nhiều rượu như vậy còn để cho ta đi mua, ngươi là không phải là có điểm quá không có suy nghĩ. Lão cao cười hắc hắc, lau miệng, Mạc Tử Đạo sức mạnh có điểm hư, ta có nhiều như vậy rượu làm sao vậy, lại không phải của ngươi. Được rồi, ta cho ngươi một dương, ngươi đừng đi ra nói lung tung đi. Một dương, ngươi đuổi ăn mày đâu? Thấp nhất 10 thùng, bằng không lão tử sẽ đi ngay bây giờ nói cho mọi người đi. Lão cao nhất thời nổi giận, ngươi nhà cho là ta cái này đường đường đại quan là tên khất cái đây. Một dương đã nghĩ đuổi ta, ngươi nghĩ nói như thế nào liền nói như thế nào, ta nói với ngươi a. Rượu này hiện tại chẳng qua mới vừa lên thành phố, còn không có mấy người biết. Mạc Tử Đạo cười lạnh nói, như vậy đi, cho ngươi ba dương được chưa? Ai bảo chúng ta là đồng bọn, nhiều hơn nữa ta sẽ trở mặt. Mạc Tử Đạo nói xong, lão cao cười nhạt, ba dương, ngũ dương, thiếu một dương đừng trách ta trở mặt với ngươi. Ngoặc kép, hai người giang lên, mà như vậy sự tình còn xuất hiện ở Hoa Mỹ trong tửu điếm. Hôm nay buổi tối là Hoa Mỹ tập đoàn mời Đông Hải thành phố các giới nhân vật nổi tiếng dạ yến. Dự họp hôm nay dạ tiệc đều là các nghề nghiệp tinh anh, ở mỗi cái hành nghiệp đều giữ lấy địa vị cực kỳ trọng yếu. Lần này dạ yến khéo phong khoáng, hơn nữa không mất xa hoa, các loại mỹ vị món ngon cái gì cần có đều có. Hơn nữa hiện trường mời rất có nổi tiếng dương cầm sư nhạc đệm. Ở trận trận du dương tiếng đàn dương cầm chung, Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm bưng ly rượu xem lấy bên trong sân không ngừng qua lại đoàn người. Tấm tắc, hôm nay dạ yến, phòng trừng cũng là khai thiên tích địa đầu một lần chứ. Diệp Lăng cười hắc hắc, bưng ly rượu cái miệng nhỏ nhấp một khẩu, Trầm Nguyệt Tâm liếc hắn một cái. Phong tình vạn trùng, ngươi a, hoa lệ danh tiếng, cũng bị ngươi bại hết. Cái này trong dạ tiệc xuất hiện rượu đế, còn là lần đầu tiên a. Hai người đung đưa chén rượu, bên trong dĩ nhiên giả bộ là ngọa long túy. Trong suốt rượu đang chậm rãi chập chờn, ở ánh đèn phản xạ hạ, lóe ra làm người ta say mê màu sắc. Một dạng dạ yến, một dạng đều là rượu nho. Rượu đỏ, cốc tai các loại, có điểm cách điệu ngược lại, nhưng là giống như hôm nay như vậy, trừ cái này mấy thứ rượu, còn có rượu đế, phòng trừng thực sự là lần đầu tiên lần đầu. Tấm tắc, nhìn, vẫn có cá mắc câu rồi. Diệp Lăng nhếch miệng cười, một người mặc khéo quần áo nam tử nghi ngờ cho mình rót ly ngọa long túy. Nam tử rất là vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng đi qua không ít dạ yến, nhưng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy dạ yến chung còn có rượu đế. Cái này có ý tứ, đây là không phải là chuẩn bị đem người toàn bộ đều uống say ngất. Sau đó bắt cóc tống tiền, tới một hồi có 102 bắt cóc à. Chẳng qua nam này cũng là lão tửu quỷ, thích uống rượu, càng thích cất giấu rượu. Thấy rượu đế liền không nhịn được muốn nếm thử. Hắn bưng ly rượu lên cái miệng nhỏ nhấp miếng, nhất thời trong mắt trực. Cái gì? Làm sao khả năng? Nam tử nghẹt ngào gào lên đứng lên, đưa tới vô số người đều là vô cùng kinh ngạc. Nơi đây có thể đều là tinh anh a, tuyệt đối thượng lưu xã hội trụ cột vững vàng. Làm sao khả năng sẽ có người ở trong dạ tiệc như vậy thất lễ? Cái này có điểm không phù hợp thường tình a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.